Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 651. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt nịnh hỏi, thời gian trong mơ của anh là mấy giờ? Vũ Quan vội vàng nói, 11 giờ trưa. Sở Nguyệt nịnh nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường bên trái phía dưới. Hiện tại chỉ còn cách 20 phút. Nhanh đi, phải đi hóa giải ngay. Vũ Quan run rẩy, đại sư, cô đừng đùa tôi. Trước đây tôi không sợ ma quỷ, nhưng trong lòng vẫn không tin ông nội sẽ hại tôi. Giờ đây biết được chuyện này không liên quan gì đến ông nội, nhưng tôi vẫn có khả năng sẽ chết. Sao tôi có thể đi hóa giải được? Phải đi hóa giải ngay. Sở Nguyệt nịnh nói, nếu không hóa giải, cô ta sẽ đi theo anh. Đến lúc đó phá vỡ lời hứa sẽ càng nguy hiểm hơn. Địa chỉ ở đâu? Tôi sẽ đi cùng anh. Vũ Quan cố nhớ lại. Địa chỉ ở tiệm cắt tóc đó gần đây. Nghĩ đến đây, anh vẫn sợ hãi. Đứng dậy, hai đầu gối va vào nhau. Run rẩy hỏi, đại sư, chúng ta thực sự phải đi sao? Sở Nguyệt nịnh gọi Vệ Nghiên Lâm. Lại lấy ra một chiếc túi nhựa màu hồng từ dưới kệ trưng bày. Mở túi ra và lấy ra chu sa, bút lông, vẽ hai lá bùa rồi bỏ vào túi. A Lâm, giúp tôi trông nhà, một lát nữa sẽ về. Vệ Nghiên Lâm thò đầu ra từ căn phòng bên cạnh, tay cầm một muỗng đào nước đường, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Được thôi, mọi người hàng xóm nhìn nhau, xôn xao bàn tán, đi tivi, đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Công viên Cửu Long cách phố Miếu không xa. Đến địa điểm hẹn hò, Vũ Quan nhìn xung quanh. Chính là chỗ này. Sở Nguyệt nịnh hỏi, mấy giờ rồi? 10 giờ 50 phút. Nhanh lên. Sở Nguyệt nịnh nhíu mày tính toán, nhìn về phía Vũ Quan. Lúc này, Vũ Quan đang đứng trước một cửa hàng hoa tươi, mặc bộ vest xám rộng thùng thình. Phía sau là những bông hoa tươi rực rỡ. Phải nói rằng đây là một địa điểm hẹn hò lý tưởng. Đổi vị trí đi, anh đứng ra ngoài đường cái. Vũ Quan biết rằng lưỡi hái của tử thần có thể giáng xuống bất cứ lúc nào, nên không thể không nghi ngờ. Đại sư, liệu chúng ta có thể vào trong tiệm cho an toàn hơn không? Anh có thể không đi vào. Sở Nguyệt nịnh mỉm cười nhẹ. Rốt cuộc sống có rất nhiều lựa chọn, và mọi người đều phải tự quyết định cho mình. Vũ Quan sợ hãi đến mức lập tức bước ra ngoài. Ngay khi anh vừa bước ra, một tiếng nhạc buồn vang lên trên đường lớn. Một chiếc xe tang phanh gấp không kịp. Tài xế hoảng hốt đánh lái sang trái và lao thẳng về phía cửa hàng hoa. Dầm, giá đỡ hoa bị đờ, mở nát. Hoa tươi và bùn đất văng tung tóe khắp nơi. Vị trí chiếc xe tang đờ, mờ chúng chính là nơi Vũ Quan vừa đứng. Tài xế cũng hoảng hốt ngồi trong xe, vội vàng lùi xe. Cũng chính vì lùi xe mà Vũ Quan nhìn thấy bức ảnh treo trên đầu xe tang. Đó là một cô gái trẻ, mái tóc dài xõa ngang vai, rất xinh đẹp. Vũ Quan càng nhìn càng thấy cô gái quen thuộc. Xoa xoa mắt, bỗng choáng váng, này! Này không phải là cô gái anh thường xuyên mơ thấy sao? Dưới ánh mặt trời, Vũ Quan đứng trên đường lớn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Mới nãy, nếu không đổi chỗ, anh có phải đã C-H-E-T rồi không? Nơi xảy ra tai nạn cách đó không xa là một tiệm cắt tóc. Mặt tiền tiệm không lớn, hai bên có đèn màu chuyển động. Trong tiệm phát ra âm nhạc DJ sôi động, một trợ lý mặc áo sơ mi trắng đang khích lệ một cô gái xinh đẹp đang ngồi trước gương. Cô Lộ Thanh không? Đúng vậy, dạo này cô ấy rất nổi tiếng. 007 đã có một tập phim. Cô ấy không phải luôn khoác lên mình những lọn tóc xoăn bồng bềnh trên phố sao? Khuôn mặt cô rất giống Lộ Thanh. Nếu ra ngoài chắc chắn sẽ đẹp hơn. Cô gái bị thuyết phục đến mức ngây ngất, nở nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt và trả tiền. Được rồi, cô nhất định phải giúp tôi đẹp hơn Lộ Thanh đó. Chắc chắn rồi, trợ lý thu tiền, liền đi đến gõ cửa. Anh Phong, uốn tóc ạ. Bên trong phòng, người đàn ông cũng mặc áo sơ mi trắng khoác áo choàng. Liếc nhìn mái tóc lòa xòa bên trái, dưới ánh đèn lờ mờ, cầm lấy một lọn tóc dài màu nâu nhạt được buộc bằng sợi dây hồng. Cách chương.